Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Ba của cô tuổi cũng đã lớn rồi, gãy mất ba cái xương sườn cũng là đủ tra tấn. Đừng nói chi còn bị đâm vào phổi, có nội thương. Cô thật sự rất sợ. Cô không muốn vừa tìm được mẹ ruột của mình thì lại mất đi một người cha yêu thương mình. Ban đầu cha của cô có sai, nhưng mà cô không trách ông. Cô không trách ông một chút nào cả. Cô vẫn muốn coi ông giống như ba đẻ của mình để hiếu kính và bảo vệ ông. Khẳng định ba là quá tự trách rồi, cảm thấy không có mặt mũi mà gặp cô nữa, cho nên mới không để ý đi ra giữa đường bị xe máy đụng phải. Khi cô đi vào bệnh viện chỉnh hình thì tìm được phòng cấp cứu, bên trong đang tiến hành phẫu thuật. Cô lo lắng chờ đợi và cầu nguyện. Điện thoại của cô lại vang lên, lần này là cuộc gọi của Triển Lương. Tiểu Miên à, cháu bây giờ đang ở đâu? Ta đã đến bệnh viện rồi. Ông ngoại, ông trước đi thăm mẹ cháu một chút. Ba cháu bị tai nạn giao thông rồi, giờ đang ở bên bệnh viện chỉnh hình. Mạch Tiểu Miên giọng nói đã mang theo sự nức nở. Được, Tiểu Miên cháu đừng quá lo lắng. Ba nuôi của cháu sẽ không có việc gì, ông trời sẽ che chở cho người tốt. Triển Lương nói, Mạch Tiểu Miên nghe xong một lần nữa lại giật mình. Ba cô vốn dĩ là người tốt, thế nhưng mà chuyện đổi con này thì ông đã làm sai rồi. Hơn 20 năm qua ông lại một mực không để cho cô biết, đây là một loại chuyện rất ác độc. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Ông trời à, tôi không trách cha tôi một chút nào cả. Tôi muốn bảo vệ ba tôi, muốn vì ông mà chống đỡ tất cả. Xin ông trời hãy phù hộ cho ông ấy. Mạch Tiểu Miên cho tới bây giờ đều chưa từng thành kính cầu nguyện như vậy. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, y tá từ bên trong đi ra nói với cô. Người bị thương bây giờ cần truyền máu. Bệnh viện lại hết máu rồi, hy vọng cô có thể tìm được người có nhóm máu giống như ông ấy tới đây hiến máu. Tôi và ba tôi có cùng nhóm máu. Mạch Tiểu Miên lúc học trung học, đi theo ba leo núi, không cẩn thận đã ngã từ trên cao xuống, lúc ấy cũng mất rất nhiều máu. Ba cô đã hiến cho cô vẻn vẹn hơn 1.000ml máu. Cho nên, coi như là ba cô cùng với cô không có quan hệ máu mủ, trên người của cô vẫn có chảy dòng máu của ông. Hai người đều là nhóm máu O. Y tá đưa cô đi lấy máu. Muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy đi. Mạch Tiểu Miên nói với y tá, chỉ cần có thể cứu ba tôi là được. Ôi, giống như tình huống của cô bây giờ chỉ có thể lấy 600ml máu thôi. Hiện tại bệnh nhân lại cần 1.000ml máu. Nếu lấy nhiều rất có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Y tá thở dài. Gần đây, người cần máu thì nhiều, mà người hiến máu thì ít. Kho máu cơ bản đang rất khẩn trương. Bệnh nhân chỉ có thể dựa vào người thân hiến máu thôi. Được. Đối với tình huống này, lần trước cô cũng đã lấy máu cho Lâm Ngọc, cô cũng hiểu rõ ràng. Lấy đi, tôi còn trẻ, tôi có thể nhanh chóng bù lại mà. Ngày đó, ba của cô cũng đã cho cô 1.000ml máu. Kém một chút nữa đã rơi vào cơn sốc. Người bình thường cũng không nên lấy nhiều máu như vậy. Đối với thân thể gầy yếu của Mạch Tiểu Miên bây giờ, nếu như rút 1.000ml máu thì cũng rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô là một bác sĩ pháp y, cô đương nhiên hiểu rõ ràng chuyện này. Bất quá bởi vì cứu ba mình, coi như cô mất cả cái mạng, cô cũng muốn làm. Y tá liền rút máu cho cô trực tiếp lâm vào hôn mê. Có điều cô giống như có một cỗ ý chí mạnh mẽ gì đó, cũng rất nhanh cô đã tỉnh lại. Trên người của cô còn gánh vác một đống chuyện lớn như vậy, cô sao có thể không tỉnh cơ chứ? Ba Mạch được cấp cứu kịp thời. Bất quá, trình độ của bác sĩ ở đây vẫn còn kém một chút, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại mạng sống, tạm thời không có cách nào xử lý cái xương sườn đâm vào phổi. nhưng mà lại không có cách nào chuyển viện, cho nên Bảo Mạch Tiểu Miên khẩn cấp mời bác sĩ ở bên ngoài tới. Mạch Tiểu Miên đã nhanh chóng nghĩ đến A Bỉ Tư. Tất cả mọi người đều tưởng A Bỉ Tư là chuyên gia khoa não, nhưng trên thực tế anh đối với thân thể con người mỗi một bộ phận đều rõ ràng như lòng bàn tay vậy. Bất luận một vị trí nào anh cũng có thể phẫu thuật, chỉ là bất quá khoa não thì càng thêm tinh tế và khó làm, cho nên từ lúc anh tới đây anh chỉ chuyên làm ở khoa não. Đại nhân A Bỉ Tư, ba em xảy ra chuyện rồi, anh có thể tới đây làm phẫu thuật cho ba em hay không? Sau khi rút đi một lượng máu, thân thể của cô bây giờ rất suy yếu, giọng nói cũng có mấy phần yếu ớt. Em đang ở đâu? Mạch Tiểu Miên liền nói tình huống đơn giản và địa điểm cho A Bỉ Tư. Đừng lo lắng, anh lập tức chạy tới đó. Bây giờ đã có thể ổn định tình trạng chảy máu cùng tâm mạch là đã không có vấn đề gì rồi. A Bỉ Tư vừa an ủi, vừa gọi người đưa anh đến bệnh viện chỉnh hình. Nhìn thấy A Bỉ Tư xuất hiện trước mắt lúc này, Mạch Tiểu Miên cảm thấy sự lo lắng ở trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Luôn cảm thấy chỉ cần có A Bỉ Tư ở đây, ba cô sẽ không có việc gì. Bệnh viện này, các bác sĩ và y tá đều đã nghe qua đại danh của A Bỉ Tư. Nghe nói anh tới đây làm phẫu thuật, ngay cả viện trưởng cũng xin đến làm trợ thủ của anh. A Bỉ Tư cũng để Mạch Tiểu Miên làm trợ thủ. Hai người lúc ở trong rừng rậm đã có nhiều lần hợp tác, có kinh nghiệm, có ăn ý nhất định. Lại thêm kỹ thuật khâu của Mạch Tiểu Miên rất tốt, không có người nào sánh được. Mạch Tiểu Miên cũng không yên lòng để cho người khác khâu cho ba mình. Lúc ở trong phòng phẫu thuật, nhìn thấy ba cả người là máu sau khi gây mê, ba cô nhắm mắt ngủ, Mạch Tiểu Miên cũng đau lòng chết rồi. Nếu như có thể, cô muốn thay thế ông tiếp nhận phần đau khổ này. A Bỉ Tư kiểm tra tình huống của ba Mạch, sau đó trầm giọng nói với Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên, bắt đầu thôi. Nghe được anh gọi mình, Mạch Tiểu Miên nhanh chóng khôi phục lại tâm tình và bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Phẫu thuật não bộ hay là ổ bụng đối với A Bỉ Tư mà nói cũng tương đối dễ dàng. Anh xử lý tốt phần phổi bị thương kia, sau đó thoa lên thuốc mà anh mang từ rừng rậm ra. Loại thuốc này bởi vì số lượng có hạn bình thường anh không dùng, mà đây là ba mạch, người quan trọng của Mạch Tiểu Miên, anh mới dùng đến. Sau khi xử lý tốt phổi, lại đem mấy cái xương sườn cố định lại, sau đó khâu vết thương lại là được. Trước mắt đây chính là ba của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên bởi vì hiến máu mà thân thể có chút suy yếu, nhưng lúc này cô lại ngưng tụ được một sức mạnh vô cùng to lớn. Mỗi một mũi kim của cô đều thật cẩn thận mà tiến hành. Bác sĩ và y tá ở một bên vừa sợ hãi vừa thán phục những động tác hoàn mỹ vừa rồi của A Bỉ Tư. Bây giờ lại kinh ngạc phát hiện ra lại có người có thể dùng kim khâu một cách hoàn mỹ đến như vậy. Kim cuối cùng hoàn thành. Mạch Tiểu Miên nhìn thoáng qua ba mình nằm ở trên bàn phẫu thuật, hoa mắt một cái, trực tiếp nằm ở trong ngực của A Bỉ Tư. A Bỉ Tư bế cô ra ngoài, sau đó xoa bóp huyệt vị cho cô, lại cho cô ăn vào một viên thuốc mang từ rừng rậm ra. Mạch Tiểu Miên tỉnh lại, cầm lấy tay của A Bỉ Tư khẩn trương hỏi. A Bỉ Tư, ba em thế nào rồi? Ông ấy đã tỉnh rồi chứ? Đừng nóng vội, vừa mới phẫu thuật rồi, phẫu thuật tương đối thành công, cũng đã được xử lý bằng nước thuốc đặc biệt của anh, cho nên tỷ lệ nhiễm khuẩn sau hậu phẫu cũng rất ít. A Bỉ Tư sờ mái tóc của cô, đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà nói. Trở về anh sẽ cho em uống thuốc bổ máu, em đấy thật sự đúng là mệnh khổ. Nhìn ánh mắt dịu dàng và ân cần của anh, Mạch Tiểu Miên cảm thấy chua xót, cô cúi đầu và òa khóc. Mạch Tiểu Miên tủi thân như vậy khiến cho A Bỉ Tư rất đau lòng. Anh vốn muốn đem cô ôm vào trong lồng ngực để cho cô khóc đủ, nhưng nghĩ tới lần trước anh ôm cô một chút đã bị Kiều Mai Kim trông thấy, từ đó sinh ra tình cảnh hiểu lầm, anh liền biến thành vỗ vỗ vai cho cô. Từ lúc ở trong rừng rậm đi ra, anh đã nhìn thấy cô liên tiếp trải qua sóng gió, đổi lại là người bình thường có khả năng đã sớm không chống đỡ nổi. Nhưng cô vẫn còn cố gắng để đối mặt, kiên cường giống như một cây tùng sống trên vách đá vậy. Sau khi khóc một trận, điện thoại của Mạch Tiểu Min lại vang lên, là cuộc gọi của Đồng Đồng. Chị, anh Quang Hiển còn chưa tới thăm em, chị giúp em gọi điện hỏi một chút có được không? Mạch Đồng Đồng thấy Phùng Quang Hiển không đến đây, cảm thấy rất buồn. Ngay cả cơm trưa cũng không ăn được, cũng chẳng ngủ nổi. Mặc dù cô cũng đã suy nghĩ đến những lời Mạch Tiểu Miên nói, nhưng cũng không khống chế được cảm xúc của mình, rất muốn trông thấy Phùng Quang Hiển. Không nhìn thấy anh thì cảm thấy trong lòng giống như có hàng ngàn con kiến bò, không thoải mái. Đồng Đồng, giờ chị đang bận. Mạch Tiểu Miên thật sự không muốn để ý đến tâm tư của cô gái nhỏ này, không kiên nhẫn nói. Chị có cái gì mà bận chứ, không phải chị ở nhà với anh rể sao? Mạch Đồng Đồng nghe thấy giọng nói của Mạch Tiểu Minh không tốt, khó chịu nói. Em biết, chị và anh Quang Hiền bây giờ ghét bỏ em, phiền phức, không muốn giúp em nữa. Đồng Đồng, chị không ở nhà. Mạch Tiểu Minh lúc đầu muốn nói ra chuyện của ba Mạch nhưng sợ mẹ biết thì lại khẩn trương mà chạy tới đây, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Tạm thời không để cho mẹ biết mới tốt, trừ khi tình huống của ba cô đã ổn định. Vậy chị đang ở đâu? Chị ở ngoài. Chị có việc gấp cần phải xử lý, không nói chuyện với em nữa. Tự em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mạch Tiểu Miên nói xong liền cúp điện thoại của Đồng Đồng. Mạch Đồng Đồng thấy mình bị cúp điện thoại một cách thô bạo, trong lòng lại oán hận. Cảm thấy mình thật giống như là một đứa con rơi khắp nơi bị người ta ghét bỏ vậy. Đồng Đồng này, chị của con cũng là mệt chết rồi, con không để cho nó yên tĩnh một chút được sao? Mẹ Đồng trông thấy thần sắc của Mạch Đồng Đồng không tốt, nhịn không được lên tiếng nói. Chúng ta cũng chẳng thiếu gì con cả, con không phải dùng sắc mặt này mà nhìn chúng ta. Mạch Đồng Đồng giật mình, ngửa đầu nhìn mẹ Mạch. Vâng, là con thiếu mọi người, là con không biết tốt xấu, thật xin lỗi, về sau con không làm phiền mọi người nữa. Thật là, đứa nhỏ này làm sao lại nói chuyện kiểu đó chứ? Mẹ Mạch nghe ra khẩu khí của cô không tốt, nhịn không được quở trách. Chúng ta đã xem con như người một nhà mà đối đãi, con còn so đo cái gì, cũng không màng con sau này phải có trả ơn hay cái gì cả, chỉ hy vọng con có thể thông cảm cho mọi người một chút, sống cuộc sống thật vui vẻ. Con xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Miên cũng không muốn thấy, lòng của nó cũng đau đớn lắm chứ. Mạch Đồng Đồng không nói gì, chôn mặt ở dưới gối đầu, không muốn nhìn vào mắt của mẹ Mạch. Mặc dù cô được nhà bọn họ nuôi dưỡng, nhưng căn bản họ coi cô như người ngoài, không có cách nào dung nhập vào trong nhà họ. Trong mắt người ngoài, bọn họ là người bố thí, còn cô chỉ là người đáng thương nhận bố thí mà thôi. Thật sớm có thể độc lập mà ra ngoài, thật muốn có một ngày Mạch gia lâm vào tình cảnh khốn đốn, cần phải có cô giúp đỡ. Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại của Mạch Đồng Đồng lại cảm thấy giọng điệu của mình vừa rồi không thỏa đáng, có thể sẽ làm tổn thương tới Đồng Đồng. Nghĩ nghĩ, cô một lần nữa gọi điện trở về. Đồng Đồng, là điện thoại của chị con. Mẹ Mạch liền đưa điện thoại đang kêu cho Mạch Đồng Đồng. Con không muốn nghe. Mẹ Mạch lại dứt khoát kết nối. Tiểu Miên, có chuyện gì sao? Mẹ, Đồng Đồng đâu? Nghe được giọng nói của mẹ mình, Mạch Tiểu Miên lại nghĩ tới Hoàng Uyển Dung. Mẹ Mạch vừa định nói chuyện thì điện thoại đã bị Đồng Đồng cướp lấy. Giọng nói của cô trở nên nhu thuận hơn. Chị là em, có chuyện gì sao? Đồng Đồng, thật xin lỗi, vừa rồi chị là quá lo lắng cho nên thái độ đối với em kém một chút. Mạch Tiểu Miên liền lên tiếng. Không sao cả, chị à, em hiểu rõ, đây là lỗi của em. Em không nên cầu xin chị tìm anh Quang Hiền, cũng không nên nói chị không để ý đến em. Chị có việc của mình mà, em không sao, chị cứ làm đi. Giọng nói của Mạch Đồng Đồng đã tràn đầy hiểu chuyện. Ừ, cảm ơn em có thể hiểu được, em đưa điện thoại cho mẹ đi, chị muốn nói với mẹ mấy câu. Mạch Đồng Đồng liền đưa di động cho mẹ Mạch. Tiểu Miên, con có ngủ được hay không? Vừa rồi nghe giọng nói của con giống như rất mệt mỏi. Không phải là sinh bệnh rồi chứ? Mẹ Mạch khẩn trương hỏi. Nghe được giọng nói quan tâm của mẹ mình, Mạch Tiểu Miên cảm thấy thật đau lòng. Mẹ, con không sao, con chỉ hơi mệt thôi, mẹ đừng lo. Mạch Tiểu Miên nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, sợ mẹ Mạch phát hiện ra cô lại vội vàng nói. Minh Húc gọi con cúp đây. Được rồi, vất vả cho con rồi. Đồng Đồng ở chỗ này đã có mẹ, con không cần phải quan tâm, nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ Mạch liền dặn dò. Vâng ạ. Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại, cầm lấy điện thoại nước mắt đã không ngừng rơi xuống. Tiểu Miên, làm sao vậy? A Bỉ Tư nhìn thấy cô như vậy, liền đưa khăn tay cho cô và hỏi thăm. Đại nhân A Bỉ Tư, em phải làm thế nào mới tốt đây? Mạch Tiểu Miên đúng là không chịu được, lao vào lồng ngực của anh mà òa khóc. A Bỉ Tư cho rằng cô là để ý ba Mạch bị thương, sờ tóc của cô và an ủi. Không sao cả, ba em rất nhanh sẽ tốt hơn. Không đến một tháng, anh sẽ trả lại cho em một người ba khỏe mạnh. Đại nhân A Bỉ Tư, em cũng tin tưởng y thuật của anh. Mạch Tiểu Miên liền đem thân thế của mình nói cho A Bỉ Tư biết. Anh nghe xong trầm mặc một chút rồi nói. Tiểu Miên, đây là một chuyện vui vẻ mới đúng. Từ nay về sau em sẽ có hai người mẹ yêu thương mình, không phải tốt hơn sao? Xuất thân của anh không tốt, cũng hiểu được xoắn xuýt của Mạch Tiểu Miên, nhưng không biết phải an ủi như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nói ra câu này. Thế nhưng em sợ ba em sẽ luôn tự trách không thể sống vui vẻ. Em cũng sợ mẹ em biết mình không phải con gái ruột của bà thì sẽ sụp đổ. Mạch Tiểu Miên liền nói, em muốn che giấu, nhưng chuyện này sớm muộn mọi người cũng biết, khi đó em phải làm gì. Em đừng đánh giá thấp sự thừa nhận của bác gái, thần kinh của bà ấy tương đối tốt. A Bỉ Tư liền thuyết phục, lúc em mất liên lạc máy bay đó, về sau bà cũng có thể sống bình thường. Đúng vậy, sau khi Mạch Tiểu Miên mất liên lạc bởi vì tai nạn máy bay, mẹ Mạch lúc đầu cũng biểu hiện đau xót ít hơn ba Mạch rất nhiều. Khoảng nửa tháng sau, bà đã có thể bình thường sinh sống rồi. Hy vọng là thế, Mạch Tiểu Miên cúi đầu nói. Tiểu Miên, có lẽ bà ấy cũng đã sớm biết em không phải là con ruột của bà ấy, mặc dù không nói ra, nhưng những đứa bé ra đời căn bản là giống nhau, nhưng dù sao huyết thống là thứ rất kỳ diệu, là một người mẹ cũng dễ dàng cảm nhận được. Ồ, Mạch Tiểu Minh cảm thấy mẹ mình không thể nào biết được chuyện mình không phải là con gái ruột của bà. Nhưng như A Bỉ Tư nói, thần kinh của mẹ Mạch đúng là rất cứng, cho nên chuyện này cô cũng không cần phải quá lo. Coi như dù lo lắng cũng không thể nào giải quyết. Cô cứ nghĩ một lát thì điện thoại lại vang lên, đó là cuộc gọi của Triển Lương. Ông ngoại, ông đã gặp mẹ hay chưa? Mạch Tiểu Miên rất muốn biết Triển Lương và Hoàng Uyển Dung gặp mặt nhau thì tình hình sẽ thế nào. Ừ, thế nào rồi ạ? Con bé còn chưa tỉnh, ta đang ở đây rồi. Thế cha nuôi của con thế nào? Đã làm xong phẫu thuật rồi. Ba Mạch đột nhiên bị tai nạn như vậy khiến cho cô phải trải qua đây, không thể nào ở bên cạnh của mẹ mình, cô cũng rất lo lắng. Đột nhiên, Mạch Tiểu Miên lại nghe thấy tiếng của Hoàng Uyển Dung có vẻ hơi sợ hãi kêu lên ở bên kia điện thoại. Bảo Bảo, Bảo Bảo đâu rồi? Bảo Bảo của tôi, mau trả Bảo Bảo cho tôi. Bảo Bảo không chết. Uyển Dung. Triển Lương trông thấy con gái đã tỉnh cũng mặc kệ Mạch Tiểu Miên, vội vàng buông điện thoại kêu tên của con gái. Hoàng Uyển Dung tỉnh dậy sau giấc ngủ, đột nhiên không thấy búp bê vải ở trong tay, liền cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi kêu la, sau đó lại nhìn thấy Triển Lương. Đã 30 năm không gặp, mà trong mấy năm nay bà luôn ở trong trạng thái hỗn loạn không thanh tỉnh. Thêm việc bây giờ Triển Lương đã già hơn xưa rất nhiều, không còn là người ba cường tráng đầy sức sống trước kia trong ấn tượng của bà. Bà chỉ cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể nào nhận ra. Bởi vì đột nhiên không thấy búp bê vải nữa hoặc là không thấy Mạch Tiểu Miên, cho nên sự thanh tỉnh của bà trước đó bây giờ đã bị khủng hoảng đánh vào, bắt đầu vô cùng hỗn loạn. Bà đi xuống giường và khẩn trương tìm kiếm khắp nơi giống như con ruồi không đầu. Tìm không thấy, bà lại cho rằng Triển Lương và Tưởng Quang Huy cướp bảo bảo của bà đi. Ngày đó, đứa bé trong ngực chết rồi, bốc mùi, bị người ta cưỡng ép đem đi chôn. Chuyện này trở thành kích động lớn nhất đối với bà. Thẳng đến khi vào bệnh viện tâm thần, bác sĩ ném cho bà một con búp bê vải, bà mới có thể yên tĩnh trở lại. Nhưng trong tiềm thức của bà, sợ nhất chính là có người nói bảo bảo đã chết rồi lại bị cướp đi. Cho nên cứ nhìn thấy người là bà sẽ ở trong tư thế một mực ôm lấy búp bê vải mà bảo vệ. Cũng cố gắng giải thích cho mọi người bảo bảo của bà không chết. Bảo bảo không chết, cầu xin các người đừng cướp nó đi, trả lại nó cho tôi. Hoàng Uyển Dung đột nhiên quỳ gối trước mặt của Triển Lương, sau đó túm ống quần của ông mà kêu khóc. Cầu xin ông, trả lại bảo bảo cho tôi, cầu xin ông mà. trông thấy ánh mắt tan rã của con gái, dáng vẻ thất hồn lạc phách kia, Triển Lương biết bệnh tâm thần của con gái đã phát tác, đau lòng ngồi xổm xuống ôm con gái nói: "Uyển Dung là ba, ta là ba của con đây. Trả lại bảo bảo, trả bảo bảo cho tôi." Hoàng Uyển Dung mặc dù cảm giác được cái ôm ấm áp có chút quen thuộc, nhưng lại vẫn còn đang sợ hãi mất đi bảo bảo. "Trả bảo bảo cho tôi, trả bảo bảo cho tôi." Trông thấy Triển Lương không trả lại bảo bảo cho mình, bà bỗng nhiên phát điên, đột nhiên vươn tay, dùng sức mà bóp cái cổ của Triển Lương, nhe răng trợn mắt, rồi liên tục kêu gào. "Người xấu, trả bảo bảo, trả bảo bảo." Tưởng Quang Huy vội vàng tiến lên, muốn kéo cái cổ tay mà đang bóp cổ của Triển Lương ra. Nhưng Hoàng Uyển Dung lúc này ở trạng thái điên cuồng, hai tay gắt gao bóp lấy, như thế nào cũng không buông lỏng được. Mắt thấy Triển Lương sắp ngạt thở, Tưởng Quang Huy đành phải lấy tay làm lưỡi dao và đánh lên gáy của Hoàng Uyển Dung. Hoàng Uyển Dung bị đánh trúng ngất xỉu, buông tay ra. "Lão gia, ông không sao chứ?" Tưởng Quang Huy vội vàng vỗ lưng cho ông thuận khí, sau đó thăm dò tình huống nhịp tim của ông. Triển Lương mở miệng hô hấp mấy lần, thở được ra hơi, liền đẩy Tưởng Quang Huy ra để xem xét tình huống của Hoàng Uyển Dung.